ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 80, ngõ hẹp gặp nhau, góc truyện audio.com, Kiều Luyến níu cánh tay Tiểu Diệp lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, xông vào cửa hàng cấp cao bên cạnh. Trái tim của cô nhảy loạn thình thịch lấy tay ấn lên, sau đó không nhịn được cầu nguyện, vừa rồi tốc độ phản ứng của cô nhanh như vậy, đám người kia. Hẳn là không thấy được cô đâu. Bên trong chiếc minivan cách đó không xa Tống Thành mở miệng thành chữ O, làm sao cũng không cách nào tin tưởng mình nhìn thấy gì. Hóa ra bên trong chiếc Volkswagen màu xám bạc kia, lại là Kiều tiểu thư sao? Trách không được bọn họ lợi hại như vậy. Tống Thành cảm thán mở miệng, Kiều tiểu thư đúng là chó săn kiệt xuất trong giới. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên vẫn luôn đạm mạc khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia cuối cùng cũng dao động. Anh nhìn bộ dạng cô linh hoạt nhanh chóng lách vào trong cửa hàng, đột nhiên cảm giác được chuyến đi thử đồ bị cưỡng ép này, không có nhàm chán như vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kiều Luyến dắt tay Tiểu Diệp xông vào cửa hàng, Tiểu Diệp vỗ lồng ngực của mình cảm thán. Trách không được nhiều người như vậy, đều rất sợ hãi đào tin tức của Thẩm ảnh đế. Em cảm giác chiếc minivan của anh ấy càng có khí thế hơn người khác. Kiều Luyến, chút nữa chúng ta chạy ra cửa sau, mở xe rời đi. Tiểu Diệp lại kéo cô lại. Chị Kiều, hôm nay thật vất vả mới có được thời gian, chúng ta đi dạo một vòng cửa hàng đi. Kiều Luyến trầm tư, ở chỗ này hao mòn một chút thời gian, khẳng định đám Thẩm Lương Xuyên đã đi xa. Cô gật đầu đồng ý. Hai người tùy tiện đi dạo trong khu mua sắm lớn. Ở các cửa hàng bình thường đều luôn náo nhiệt nhưng chỗ này đều không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy mấy khách hàng ăn mặc như quý phu nhân tùy ý đi lại ở bên trong. Người bán hàng nho nhã lễ độ, để cho người ta vui vẻ. Chỗ cửa hàng, còn có bảo vệ. Kiều Luyến có chút hoảng hốt, loại cửa hàng này, lúc cha mẹ còn sống, cô đã đi dạo hoàn toàn không chút nương tay. Mà bây giờ, một năm tiền lương của cô cũng không biết có thể mua được một bộ đồ hay không. Kiều Luyến hít sâu một hơi, cảm thấy đi dạo đã lâu, đang định đề nghị rời đi, lại chợt nghe được phía trước truyền đến tiếng của Tống Thành. Anh Thẩm, ngay ở phía trước rồi. Thân thể cô cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đeo kính đen khẩu trang, được một đám người bao vây, đi về phía cô. Kiều Luyến lập tức gấp gáp, quay đầu nhìn quanh bốn phía, rồi dắt Tiểu Diệp lập tức chạy vào cửa hàng bên cạnh. Tiểu Diệp kinh ngạc, chị Kiều, khẳng định bọn họ không nhận ra chúng ta tương đương hai chúng ta không cần khẩn trương như vậy tương đương. Nhưng vừa nói Kiều Luyến liền thấy đám người phía trước lại đi thẳng về phía cửa hàng chỗ cô. Bộ dạng này, khẳng định bọn họ sẽ đối đầu. Kiều Luyến nhìn bốn phía, đều không có tìm được chỗ né tránh cấp nhãn, tiện tay chỉ một bộ quần áo. Tôi có thể thử bộ đồ này không? Người bán hàng hơi sững sờ. Tiểu thư cô khẳng định muốn thử bộ đồ này sao? Một tay Kiều Luyến chỉ vào quần áo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Lương Xuyên trong đám người, anh giống như đã nhận ra cái gì, khẽ nâng kính đen lên, nhìn về bên này. Kiều Luyến gấp gáp, đúng, chính là cái này, tôi muốn thử, người bán hàng nghi ngờ, vẫn cung kính mở miệng. Có thể tiểu thư cô đi theo tôi qua phòng thử đồ. Kiều Luyến cầm quần áo tiến vào phòng thử đồ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là khi thấy bộ đồ trong tay cả người. Góc truyện audio.com, đều muốn nhảy dựng lên rồi. Bởi vì, đó là một bộ đồ tình thú. Cách chương.